Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi bây giờ ở trong mắt ta, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngươi sao vậy biết rõ bán thần cảnh không thể như thế mạnh? Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra ý lạnh, tiếp tục đạo, ta không chỉ có là bán thần cảnh, vẫn là cùng ngươi tượng đồng bán thần cảnh điên phong cảnh giới. Khoảng cách đột phá đến thần hồn cảnh, còn thiếu một chút hỏa hầu. Ngươi mặc dù là ta đã thấy gần với thần nhất hồn cảnh lưu giữ ở. Chỉ là đáng tiếc, ngươi kiến thức cùng căn cơ quá mức nông cạn. Nếu như đăng cấp ngươi mấy trăm năm thời gian, hay là ngươi thật có thể dựa vào chính mình tránh thức đột phá đến thần hồn cảnh bên trên. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Thần hồn cảnh, ở đây mấy người hai mắt đều là sáng ngời. Cái từ ngữ này bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Cho dù là bọn họ minh biết rõ bán thần cảnh bên trên vẫn còn có cảnh giới, nhưng chính là liền tên cũng không biết. Càng khỏi nói từ chỗ nào tìm tòi kéo lên. Phong linh bên người những người này, cũng là bởi vì lúc trước phong linh cá nhân kỳ ngộ mới may mắn đột phá đến bán thần cảnh. Đồng thời còn đem chính mình kinh nghiệm lấy làm gương cho mình mấy cái tâm phúc thủ hạ. Lúc này mới tạo thành toàn bộ thế giới hầu như không có mấy cái bán thần cảnh lưu giữ ở nguyên nhân. Căn bản, cho tới yêu tộc bên này, bán thần cảnh mặc dù nhiều, nhưng bởi vì đều là bản thân thiên phú các loại trèo lên, cũng tịnh sẽ không có vẻ đột ngột. Ngược lại là khóa này yêu hoàng tu vi tư chất quá mức nghịch thiên. Lúc này mới hội một giới nữ lưu hạng người lên làm yêu tộc yêu hoàng. Không nghĩ tới ngươi biết rõ rất nhiều. Vốn định trực tiếp đưa ngươi chém giết. Hiện ở ngược lại để ta lần thứ hai thay đổi chú ý. Phong linh trên mặt có chút vẻ vui mừng. Tuy nhiên Tiêu Nhiên tu vi nhìn qua không bình thường nghịch thiên. Nhưng trải qua thời gian dài thân là thượng vị giả. Để hắn tự tin đạt đến đỉnh phong. Cho dù là ở thế yếu, còn có thể ở trong lời nói hòa nhau nhất thành. Tiêu Nhiên cũng lười với bọn hắn nói tiếp quan hệ phí lời. Lần thứ hai thân thể hóa tàn ảnh, hướng về phong linh nhất thương nộ bổ xuống. Một thương này mới vừa lên, Tiêu Nhiên quanh thân thiên địa linh khí bỗng nhiên biến đổi. Lại bị Tiêu Nhiên mang theo hướng về phong linh trước mặt nhào tới. Mà phong linh tuy nhiên trên thân khí thế cũng là không yếu. Nhưng ở Tiêu Nhiên trước mặt, mấy cái như cuồng phong gào rít giận dữ trên biển rộng một chiếc thuyền con. Như vậy cuồng bạo công kích, lần thứ hai để phong linh biến sắc. Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức ý thức được, mình đã không còn là thiên hạ này thiên hạ đệ nhất. Một luồng mãnh liệt không cam lòng, lo lắng vân vân tự bắt đầu từ từ sinh sôi. Đến cuối cùng phong linh vẻ mặt hầu như dữ tợn. Ở cuối cùng một khắc, bỗng nhiên đập nát hơn 10 viên phòng ngự ngọc phù, càng lấy ra một con cự đại màu trắng bạc hộ thuẫn. Ngoài ra, trường kiếm trong tay bên trên, cũng là ầm ầm trừ ra một đạo gần trăm trượng dài kiếm khí. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên thương ảnh chào đón. Ầm ầm ầm, điên cuồng càn quấy pháp lực, hướng về chu vi bao phủ ra. Hai người dưới đáy rừng cây trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một cái rộng chừng mấy trăm tấm bằng phẳng mặt đất xuất hiện, giống như một tòa quảng trường khổng lồ. Xa xa, khắp nơi là bay tán loạn điểu thú cùng với trầm thấp kêu rên tiếng thú gào. Vô số đạo tu vì đạt được đến hiển thánh cảnh giới khí tức ở bốn phía xuất hiện, lại cấp tốc xa thuẫn mà đi. Vào đúng lúc này, hầu như có thể nói đại địa chấn. Phốc, khó mà nhận ra thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy, toàn thân áo trắng như tuyết phong linh, thân thể đột nhiên quẳng đi ra ngoài, mạnh mẽ đánh ở mấy ngoài trăm thước một chỗ trên đồi núi. Đem gò núi cho đập ra một cái sâu không thấy đáy hắc động. Thật lâu không có động tĩnh. Kết thúc sao? Đông Hoàng Khiêm trong lòng khiếp sợ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đã không thể đơn thuần dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Vừa nãy tình cảnh đó rơi ở trong mắt người khác, Tiêu Nhiên toàn bộ cũng là nhất biến thái, cường hãn đến biến thái lưu giữ ở. Thậm chí, Tại đây những người này trong lòng đã tự động đem Tiêu Nhiên từ nhân loại ở trong bài trừ đi. Có thực lực như thế Tiêu Nhiên, sợ là đã không thể lại gọi là người sao? Chẳng lẽ là tiên hoặc là thần sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người run lên trong lòng, cũng bắt đầu kinh hoàng lo lắng. Một khi Phong Linh ngã xuống, cái kế tiếp xui xẻo cũng là bọn họ. Nhưng là, lúc này Tiêu Nhiên vẫn cứ thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Cũng không ai dám xuống kiểm tra Phong Linh thương thế làm sao. Lại không dám xoay người đào tẩu. Chỉ lo làm tức giận giờ khắc này sát ý chính nồng Tiêu Nhiên. Đúng lúc này, đứng tại chỗ Tiêu Nhiên đuôi lông mày đột nhiên vẩy một cái. Hơi kinh ngạc hướng về Phong Linh vị trí chỗ ở nhìn sang. Cơ hồ là đồng thời, một trận trầm thấp tiếng ho khan, bỗng nhiên từ cái kia đen nhánh trong hố sâu truyền ra. Còn không chờ mọi người kinh ngạc, một vệt bóng đen rồi đột nhiên từ trong hố sâu bay ra ngoài. Một lần nữa lơ lửng giữa không trung, Phong Linh dáng vẻ có vẻ khá là chật vật. Nguyên bản một thân nho nhã nho sinh trang bạch trường bào đã tê liệt thành điều trạng. Khắp nơi trần truồng thân thể, lưu kim cao quan cũng không biết rằng ném đi nơi nào. Một con đen như mực tóc dài liền như vậy tùy ý rối tung ở não sau. Giống như một người điên. Càng quan trọng là, ở Phong Linh nơi ngực, một đạo trưởng xích lớn hứa vết thương ghê rợn đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Cứ việc vết thương kia chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Người dĩ nhiên đột phá. Tiêu Nhiên trong giọng nói thấu kinh ngạc, là nghiêm nghị, chỉ là sau một khắc, Tiêu Nhiên vừa giống như là lầm bầm lầu bầu giống như lắc đầu đạo. Không đúng, người cũng không có đột phá, mà chính là vận dụng bí thuật, nhìn ngươi trong cơ thể pháp lực như vậy cuồng bạo, e sợ cái này bí thuật hậu quả vô cùng nghiêm trọng chứ. Vừa bắt đầu nghe được Tiêu Nhiên nói, chu vi tứ đại thiên vương mọi người. Trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Nếu như Phong Linh đột phá, đây chẳng phải là ý nghĩa Phong Linh đã đột phá đến Tiêu Nhiên trong miệng cái kia cái gọi là thần hồn cảnh, nhưng là phía sau câu nói kia, nhưng đem mọi người cho đánh vào thâm uyên. Phong Linh đại nhân tuy nhiên đột phá, nhưng từ Tiêu Nhiên trên mặt, bọn họ không nhìn thấy chút nào e ngại tâm ý. Khó nói Tiêu Nhiên thật đã bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều không nhịn được bay lên cái này ý tưởng hoang đường tới. Không khỏi nhanh lại bị mọi người phủ định. Nếu như Tiêu Nhiên thật đã đạt đến cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Muốn giết bọn hắn nơi đó cần như thế lao lực. E sợ nhúc nhích suy nghĩ là có thể giải quyết. Ngay tại những này người còn đang xoắn suýt thời điểm. Tiêu Nhiên thân thể lại biến mất. Vừa đi ra Phong Linh sắc mặt thay đổi. Cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt, để chống đến tay trái, lại là trong nháy mắt bỗng nhiên vừa nhấc, chợt hướng về Tiêu Nhiên nhất quyền đập tới. Cơ hồ là đồng thời, Phong Linh phía sau hư không đột nhiên hiện ra một trận khủng bố thiên địa uy áp. Luồng áp lực này vừa ra, lập tức hiện ra điên cuồng thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này hóa thành một con màu sắc sặc sỡ đại thủ, hướng về Tiêu Nhiên nắm lấy qua. Chỏ mèo, Tiêu Nhiên ngữ khí có chút lạnh lẽo, tốc độ không giảm mà lại tăng, liền tại sắp va vào này linh khí đại thủ trong nháy mắt. Trong tay Long Văn Thương hung hãn đâm ra, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Này nhìn qua thanh thế hạo đại linh khí cự trường, trong nháy mắt bị phá. Sao vậy khả năng, tiếng kinh hô, đồng thời từ Phong Linh cùng với chu vi tứ đại thiên vương trong miệng phát ra. Không có ai so với bọn họ càng rõ ràng vừa nãy ở Phong Linh trên thân đến cùng phát sinh quan hệ. Cũng chỉ có bốn người bọn họ thân là Phong Linh tuyệt đối tâm phúc. Mới hiểu được, Phong Linh trên người có một loại bí thuật. Có thể thông qua thiêu đốt tự thân sinh mệnh lực để đạt tới trong nháy mắt tăng cường pháp tự thân. Tu vi mục đích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1382, át chủ bài. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.